Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, trang 541. Ngày đó, đột nhiên có một người lại đây tìm Bạch Vĩ, nói là Vô Mặt tướng quân muốn liên hệ hắn. Nói chuyện người kia đối Bạch Vĩ lặng lẽ nói Vô Mặt còn cầm mấy phân văn kiện, hắn ánh mắt hơi hơi có chút quái dị. Bạch Vĩ chỉ cảm thấy Vô Mặt loại này cách làm có điểm buồn cười, hắn đều đã đến cậy nhờ Thượng Khải Phong, Vô Mặt còn như vậy lén lút làm gì? Vô Mặt ra hỏa này, nên sẽ không còn tưởng rằng Bạch Vĩ là sẽ niệm cũ tình người đi. Bạch Vĩ thu thập hảo chính mình, đi tới phòng họp, chuyển được Vô Mặt video, video một khác mặt Vô Mặt. Như cũ ăn mặc kia thân cũ nát áo giáp, đứng ở tràn đầy màu đỏ bối cảnh bên trong, mà Bạch Vĩ thân xuyên một thân chỉnh tề quân trang. Thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu tinh thần, hắn cùng video bên kia Vô Mặt hình thành tiên minh đối lập, giống như là hai cái thế giới người. Vô Mặt tướng quân, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Vĩ lễ phép cười nói. Hắn nói chung liền lộ ra cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở, nhưng mà Vô Mặt ra hỏa kia cư nhiên không có nghe được tới. Hắn đối Bạch Vĩ nói, ta có một phần đồ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi hơi chút phê chữa một chút, sau đó khiến cho nó thông qua đi. Bạch Vĩ lúc ấy nghe xong Vô Mặt những lời này sau, chỉ cảm thấy muốn bật cười, hắn cảm thấy miệng mình đều sắp áp lực không được. Bất quá, nhiều năm trước tới nay Tiếu Diện Hổ nhân vật vẫn là làm Bạch Vĩ ổn định chính mình, ngài cho ta văn kiện ta đương nhiên sẽ nhìn kỹ. Vô Mặt tướng quân, chính là cho dù là ta, cũng không có đương trường thông qua ngài văn kiện năng lực a. Bạch Vĩ cười nói. Kỳ thật lúc ấy Bạch Vĩ đang nói dối, Khải Phong qua tay đồ vật Bạch Vĩ chưa nói 100% xem qua đây, nhưng là ít nhất nhìn 99%, Bạch Vĩ thân là Khải Phong bí thư, kỳ thật là nắm giữ rất lớn quyền lực, chẳng qua tại đây loại thời điểm, Bạch Vĩ sao có thể cấp Khải Phong xem Vô Mặt đệ đi lên đồ vật. Hắn điên rồi đi. Thật vất vả Bạch Vĩ mới cùng Khải Phong thành lập lên chính mình tín nhiệm cảm. Này sẽ hắn mới sẽ không dễ như trở bàn tay mà đem nó phá hư đâu. Huống chi căn cứ Bạch Vĩ kinh nghiệm, Vô Mặt đệ đi lên đương nhiên không thể nói không tốt. Chỉ là kia nhất định là cái loại này sẽ tổn thất rất nhiều đại gia tộc ích lợi đồ vật. Loại đồ vật này cũng coi như là cái phỏng tay khoai lang. Bạch Vĩ gần nhất đang theo đại gia tộc thân thiết nóng bỏng, hắn sao có thể thông suốt quá loại đồ vật này. Bạch Vĩ nói xong lúc sau, lại đột nhiên thấy Vô Mặt ánh mắt tựa hồ hơi hơi mà tối sầm một chút, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là nói phiền toái, phiền toái. Từ phòng họp ra tới sau, Bạch Vĩ thần thanh khí sảng, hắn trước nay không nghĩ tới Vô Mặt cư nhiên có một ngày cũng sẽ đối hắn nói những lời này, này không phải là bởi vì hắn thành Khải Phong bí thư sao? Nếu ở hắn Vô Mặt thủ hạ tiếp tục đợi, chỉ sợ đời này cũng chưa biện pháp nhìn đến Vô đối mặt hắn như vậy ăn nói khép nép. Nhưng là xong việc, Bạch Vĩ trở về văn phòng vẫn là tùy ý nhìn thoáng qua cái kia văn kiện bìa mặt, lương thực gieo trồng kỹ thuật nghiên cứu. Bạch Vĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền lại cười nhạo đem văn kiện ném trở về. Quả nhiên là loại đồ vật này. Loại đồ vật này có ích lợi gì? Bọn họ lương thực từ nước ngoài mua liền hoàn toàn có thể, huống chi đối với quốc nội một ít đem khống lương thực công ty lão bản mà nói, cái này văn kiện tuyệt đối sẽ tổn hại bọn họ ích lợi. Quả nhiên Vô Mặt lấy lại đây chính là loại đồ vật này. Kia phân văn kiện không chút do dự đã bị Bạch Vĩ ném vào sau đầu. Người thích đêm tối cái này địa phương đúng không? Bạch Vĩ đột nhiên nghe thấy đối diện Vô Mặt hỏi, ta nghe nói ngươi là nơi này hắc tạp hội viên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới. Bạch Vĩ trong lòng đột nhiên có loại xưa nay chưa từng có cảm giác không? ổn, hắn gian nan nhìn vô mặt nói. Này, cái này đêm tối. Đúng vậy, cảm tạ ngươi lúc ấy cự tuyệt kia phân văn kiện. Hiện tại đã thành chúng ta tảng sáng bên trong trấn trạch chi bảo, bên cạnh Tần Đường bỗng nhiên. Cười nói, hắn cười xứng với cái kia mặt nạ, có vẻ phi thường đẹp, nhưng mà, chính là như vậy cười, lại làm Bạch Vĩ cảm thấy trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Chương 268 Minh Nguyệt Dối, Bạch Bí. Thư trường như thế nào hôm nay một ngày đều không có đã trở lại. Ở thác Luca ngoài cung, một đám người ở kia khe khẽ nói nhỏ, bọn họ ngày thường tới thác Luca cung. Phần lớn đều là từ Bạch Vĩ tới tiếp đãi bọn họ. Nhưng mà hôm nay đã đợi nửa canh giờ, như cũ không có người tới, người đâu? Người đều chết chỗ nào vậy? Khải Phong ở trong phòng cực độ táo bạo, hắn hiện tại không nghĩ đi trực tiếp gặp phải những cái đó. Các nghị viên, rốt cuộc những cái đó nghị viên hiện tại sẽ thường xuyên tung ra một ít Khải Phong không muốn trả lời vấn đề. Bạch Vĩ là nhất có thể hoàn thiện trả lời mấy vấn đề này người. Chính là hắn giờ này khắc này không ở này, ra hỏa kia. Khải Phong phẫn nộ nói, hắn có phải hay không lại đi tìm vô mặt. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đang định ở trong đêm tối, nàng trong tay chính cầm một cái túi giấy, đây là cái kia kêu Bạch Vĩ ra hỏa giao ra đây. Đêm tối lão bản nói, hắn từ ngày hôm qua bắt đầu giống như liền không nghĩ nói chuyện, hiện tại càng là không ăn không uống, tựa hồ là bị rất lớn kích thích, đêm tối lão bản cũng không cảm thấy đây là một cái cỡ nào chuyện quan trọng, rốt cuộc Bạch Vĩ hiện tại thân phận đặt ở trên chiến trường tới nói. Hẳn là xem như bọn họ tù binh, bất quá, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra cảm thấy thứ này man thú vị, bởi vì nàng đem thứ này cầm ở trong tay. Trong nháy mắt, chung quanh sở hữu camera liền tất cả đều đã vây lại đây. Tựa như đêm qua tình huống giống nhau, cái này túi giấy ngoại sườn không có bất luận cái gì tử. Thoạt nhìn thường thường vô kỳ, liền như vậy vô cùng đơn giản cầm ở trong tay. Trúc Huyền Nguyệt cũng đoán không ra tới nó đến tột cùng là cái gì. Hết chương.